Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356. Địch Khắc Cổ, người hôm nay trôi qua sinh hoạt, chính là người 5 năm trước làm lựa chọn, mà người hôm nay làm việc, đem quyết định người 5 năm sau sinh hoạt. Muốn lấy được, người cần thiết trả giá. Muốn trả giá, người còn muốn học được kiên trì. Ngoặc kép, Tô Dật Dương tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện Tân Sinh Điển Lễ Thượng lên tiếng video lừa. Tại Phi Tấn Blog, Âm Dung đợi đông đảo trên bình đài nhiệt độ cực cao. Tô Dật Dương rất nhiều sâu sắc lên tiếng, đều bị đông đảo bạn trên mạng tôn sùng là kinh điển trích lời. Bị đông đảo bạn trên mạng phổ biến truyền bá, nói thật tốt, ta thích nhất Tô Dật Dương câu kia, càng nỗ lực càng may mắn vĩnh viễn đều là cho có chuẩn bị người. Ai, bây giờ trở về nghĩ một cái, vẫn thật là như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy. 5 năm trước thái độ, quyết định người hôm nay sinh hoạt, chính là thời điểm cần nỗ lực vật lộn đọ sức. Không thể 5 năm sau như trước như hiện tại như vậy tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến. Thủ A, cảm ơn Dương ca. Ngươi nói làm ta thanh tỉnh rất nhiều. Tất cả đều hạ phẩm duy có đọc sách cao. Chỉ có tri thức mới có thể trưởng khống vận mệnh. Ta hiểu, Tô Dật Dương thật sự là ngành giải trí chung một cỗ thanh lưu. Không chuyện xấu, chính năng lượng tràn đầy. Đáng chúng ta đi phấn hắn. Kiên trì lại nói tiếp dễ dàng. Thế nhưng làm lên tới rất khó khăn. Bất quá vì sau này có thể vượt qua mình muốn sinh hoạt. Khó hơn nữa cũng muốn kiên trì. Hướng vì trên internet các loại bình luận nhắn lại, gần như đều là tại khen ngợi Tô Dật Dương. Video truyền ra 2 giờ sau, Hoa Quốc Đoàn Thanh Niên Cộng sản dẫn đầu điểm khen ngợi. Sau đó dẫn tới rất nhiều quan phương blog tập thể điểm khen ngợi. Đem thanh thế lại lần nữa đẩy tân cao. Nhưng mà trên internet nghị luận nóng, Tô Dật Dương cũng không hiểu biết. Tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện Tân Sinh Điển Lễ còn chưa xong việc thời điểm, hắn đã rời đi trường học, thẳng đến Ma Đô Phi Trường Quốc Tế, ngồi lên trở về Thái Lan chuyến bay. Một đường gián tiếp, đợi Tô Dật Dương một lần nữa trở lại kịch tổ khách sạn lúc đã là 10 giờ tối nhiều. Tại bóng đêm bao phủ xuống, toàn bộ hoàn cảnh hiển lộ cực kỳ yên tĩnh. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu trong thang máy phân biệt. Miêu Hiểu Hiểu gian phòng tại lầu 2, mà Tô Dật Dương gian phòng tại lầu 3. Theo trong thang máy đi ra, Tô Dật Dương hướng về gian phòng đi đến. Bất quá đi tới, hắn nhìn thấy phía trước một đạo lảo đảo bóng dáng rất là quen mắt. Tấn ca, Tô Dật Dương có chút không xác định hô. Phía trước ăn mặc áo tắm người, nghe tiếng xoay người lại, quả nhiên là Ngô Tấn. Tô Dật Dương đi đến Ngô Tấn trước người, nhìn xem Ngô Tấn tay phải đỡ eo, cười trêu ghẹo nói, Tấn ca, ngươi cái này eo như thế nào? Có phải hay không lưng mang chị dâu làm chuyện gì xấu? Lăn con bê, nói cái gì đó? Ngô Tấn cười mắng, Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Eo phát bệnh, như thế nào làm đến? Ta ngày hôm qua may mắn lúc, ngươi không trả hảo hảo đi. Với tư cách là quốc nội nổi danh động tác minh tinh điện ảnh, Ngô Tấn quay phim chính là tương đương liều mạng, gần như theo không dùng thế thân. Điều này sẽ đưa đến Ngô Tấn sớm mấy năm thân thể chịu đến qua không ít thương tích. Trong đó eo bị thương nghiêm trọng nhất. Đây là rất nhiều động tác minh tinh điện ảnh bệnh chung. Ngô Tấn cũng không ngoại lệ. Ngô Tấn nghe Tô Dật Dương hỏi thăm, không khỏi than thở một tiếng. Ai, ngươi cũng đừng nâng lên. Đừng nhìn ngươi liền đi 2 ngày. Nhưng mà 2 ngày này nhưng phát sinh không ít chuyện. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao hạ, trên mặt lộ ra bôi nghi hoặc. Ngươi ngày hôm qua buổi sáng vừa đi, buổi chiều Địch Khắc Cổ liền tới. 2 ngày này diễn gần như đều là vây quanh Địch Khắc Cổ tới chụp. Ngô Tấn giải thích nói, Địch Khắc Cổ tới, Tô Dật Dương hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Ngô Tấn Eo. Cái kia Tấn ca ngươi eo chính là... Ngô Tấn cười khổ nói. Ân nô này, liền là cùng Địch Khắc Cổ quay phim thời gian bị thương. Không riêng gì ta, Vũ ca còn có Văn Diệu đều nhận chút bị thương. Cái này Địch Khắc Cổ thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta cùng hắn đối với diễn, căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Tô Dật Dương nghe vậy, trẹo lông mày nói, Địch Khắc Cổ là cố ý. Thế thì không phải, Địch Khắc Cổ không có nhằm vào ai. Hắn quay phim phi thường nghiêm túc, thường xuyên ưa thích dùng một kính đến cùng phương thức chụp. Cho nên chụp đánh diễn lúc, gần như đều là thật đánh. Ngô Tấn đáp, một kính rốt cuộc là điện ảnh quay chụp chung một loại quay chụp thủ pháp. Bình thường điện ảnh quay chụp đánh diễn lúc, cũng sẽ đem động tác phá phân, chậm rãi quay chụp, sau đó lại dùng hậu kỳ ghép lại tiếp đến một chỗ. Hình thành nối liền động tác, loại này quay chụp thủ pháp, chỗ tốt là dễ dàng quay chụp, chỗ xấu là có chút quá giả, cho dù là hậu kỳ làm cho dù tốt, cũng cuối cùng khó tránh khỏi có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà một kính đến cùng loại này quay chụp thủ pháp, chính là từ đầu vỗ tới đuôi, chính giữa căn bản không ngừng, như vậy quay chụp độ khó không thể nghi ngờ sẽ cao rất nhiều. Nhưng mà hiệu quả lại xa so phía trước loại quay chụp thủ pháp thân nhau. Mỹ đế cái kia mặt Hollywood đạo diễn, liền phi thường ưa thích dùng một kính đến cùng quay chụp thủ pháp. Hoa quốc mặt này dùng phổ biến tương đối ít. Nghe được Ngô Tấn nói như vậy, Tô Dật Dương trẹo lấy lông mày mới chậm rãi khôi phục. Trên mặt lộ ra quét một cái dị sắc, Địch Khắc Cổ rất mạnh. Liền Tấn ca ngươi cũng không là đối thủ. Ngô Tấn gật gật đầu. Rất mạnh, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp quyền thái trình độ. Nếu như trẻ cái 10 tuổi, còn có thể cùng hắn khoa tay múa chân. Nhưng mà hiện tại ta chính là thật không được. Ta hiện tại đối Địch Khắc Cổ rất cảm thấy hứng thú. Ngày mai ta đi chiếu cố hắn. Tô Dật Dương sờ lên cằm. Trên mặt lại có chút hào hứng bừng bừng. Ngô Tấn vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, nói thật, ta cũng thô bảo chờ mong. Hai người các ngươi đều là luyện quyền thái, đánh lên chắc hẳn nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn. Tô Dật Dương cười cười, chỉ vào Ngô Tấn eo nói, Tấn ca, ngươi cái này eo được hay không a? Không được liền nhanh chóng đi bệnh viện nhìn một cái. Cũng đừng gượng chống, đừng có lại nghiêm trọng. Không có việc gì, ta vừa rồi đi làm qua mát xa. Đoán chừng ngày mai sẽ có thể tốt. Ngươi liền đừng lo lắng ta. Nhanh chóng quay về phòng ngủ đi đi. Ngươi ngày hôm nay cũng không ít dày vò. Ngô Tấn cười nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Cùng Ngô Tấn không có nói thêm nữa. Quay người liền quay về gian phòng. Hôm sau... Bangkok xung quanh cái nào đó thôn nhỏ, kịch tổ nhân viên công tác ở chỗ này bố trí lấy hiện trường, trải chụp ảnh quỹ đạo, mắc máy móc, tất cả mọi người tất cả đều bận rộn. Tô Dật Dương ngồi ở lều bên trong, trang phục đã thay xong, hóa trang cũng đều họa tốt, mặc trên người y phục rách tung tóe, trên mặt che kín rất nhiều máu đen. Đón lấy đi xuống tràng diễn này là hắn cùng Địch Khắc Cổ đối thủ diễn. Địch Khắc Cổ tại diễn trung sắm vai nhân vật vì tháp đột số 1 chiến tướng Sát Sai. Đoạn này diễn chính là Sát Sai nhận tháp đột chỉ thị đến đây giết Võ Chí Quốc. Hai người tại trong thôn trang nhỏ gặp nhau. Võ Chí Quốc cuối cùng đem chi giết lại một đoạn diễn. Địch Khắc Cổ tại kịch trung phần diễn không nhiều. Nghiêm Khắc lại nói tiếp. Địch Khắc Cổ hẳn là thuộc tại mời riêng diễn viên, chủ yếu liền là cho điện ảnh đội hình tăng thêm mánh lới. Tô Dật Dương cầm trong tay kịch bản, trong đầu là không ngừng nghĩ tới hồi tưởng đến võ thuật chỉ đạo giáo sư động tác. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng xuất hiện ở Tô Dật Dương phía trước. Chính là tại Á Châu đều đỉnh đỉnh nổi danh động tác minh tinh điện ảnh Địch Khắc Cổ. địch khắc cổ làn da ngăm đen, cái đầu cũng không cao lắm, ước chừng 1m75 trái phải, nhưng mà lớn lên cũng rất tinh thần, dáng người cân xứng khỏe mạnh, vẻn vẹn theo bề ngoài nhìn lên tới có chút khí thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.